Đế bá, chương 6486, Diệt Thiên Đình, có gì khó cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Đình, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Nói ra, các ngươi lời này hỏi đúng. Thiên Đình nha, bây giờ không phải là ta muốn đối địch với Thiên Đình. Mà là, nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem Lục Hồ Đế quân bọn hắn. Thanh âm kéo đến dài, nói ra, muốn tiêu diệt Thiên Đình. Một thế này, Thiên Đình nên kết thúc. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, toàn bộ Hạ Tam Châu cũng vì đó rung động, tựa như là trăm ngàn vạn thái dương lập tức nổ tung một dạng. Loại cảm giác này tựa như là trong nháy mắt đánh bay tất cả sinh linh một dạng. Tất cả mọi người không khỏi chấn động theo đến hồn bay lên. Mặc kệ là cổ tộc hay là tiên dân, tại thời khắc này đều mù xem líu lưỡi, trong lúc nhất thời đều ngây dại, bị chấn động đến thật lâu thất thần. Đạp diệt Thiên Đình, lời như vậy giữa cả thế gian không có bất kỳ người nào dám nói ra. Mặc kệ là cỡ nào vô địch đế quân, bất luận là cỡ nào kinh diễm vạn cổ đế quân, tại cái này vạn cổ đến nay, bao nhiêu chiếu rọi vạn thế đế quân, Thôi Sán đế quân, Thanh Yêu đế quân, Tịch Nguyệt đế quân, thậm chí là vô cùng kinh khủng điên hỏa, bọn hắn cường đại cỡ nào, bọn hắn thần uy, không chỉ là chiếu sáng toàn bộ Hạ Tam Châu, mà là chiếu sáng toàn bộ Lục Thiên Châu. Vạn cổ đến nay, những này đế quân giống như là lộng lẫy nhất tinh thần một dạng. Bọn hắn vạn cổ vô địch, đạp diệt vô số cường địch, nhưng là bọn hắn cũng không có người có thể đạp diệt Thiên Đình. Đừng nói là bọn hắn, tại cái này vạn cổ đến nay, từng có qua một trận lại một trận tuyệt thế đại chiến. Viễn cổ kỷ nguyên chi chiến, khai thiên chi chiến, đại đạo chi tranh, tại trận này lại một trận khoáng thế trong đại chiến, lại có bao nhiêu kinh diễm vô địch cổ chi đại đế, đế quân đạo quân, thiên tôn long quân tham chiến, cuối cùng liền xem như tiên dân chư đế chúng thần dốc toàn bộ lực lượng, đều không thể đạp diệt Thiên Đình. Năm đó khai thiên chi chiến, tiên dân đã là đầy đủ vô địch, tại chiến tiên đế, mãi áp đản chư đế chúng thần xuất lĩnh phía dưới, quét ngang Thiên Đình, nhưng là cuối cùng vẫn không thể diệt đi Thiên Đình, song phương đều có tử thương, cuối cùng chỉ có thể rút đi. Khổng lồ như thế không gì sánh được thực lực, tụ tập tiên dân chư đế chúng thần đều không diệt được Thiên Đình, trong nhân thế còn có ai có thể diệt được Thiên Đình? Nếu như nói mở miệng muốn chém nào đó một vị đại đế, cái này còn có thể sự tình, nhưng là nói muốn diệt Thiên Đình, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Bất luận cái gì nói ra lời như vậy người, đều là không biết tự lượng sức mình, đều chắc chắn sẽ bị Thiên Đình chém giết. Cuồng vọng vô địch, có cổ tộc lão tổ sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi lạnh lùng hư một cái, lạnh giọng nói, coi như ngươi là Hạ Tam Châu vô địch, ở trước mặt Thiên Đình, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Hừ, nếu là Thiên Đình giáng lâm, tất ép diệt hắn. Mặt khác, cổ tộc tu sĩ cường giả đối với Lý Thất Dạ lời như vậy là 10 phần phẫn nộ. Thiên Đình đối với cổ tộc mà nói chính là chí cao vô thượng, càng là cổ tộc tín ngưỡng, đây là cổ tộc tất cả vinh quang nơi ở, ai dám nói lời như vậy, chính là cùng Lục Thiên Châu cổ tộc là địch, tuyệt đối phải đồ diệt cuồng vọng như vậy hạc người. Liền xem như tiên dân cổ tổ Long Quân cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, bọn hắn cũng đều được chứng kiến Lý Thất Dạ vô địch. Nhưng là lúc này Lý Thất Dạ mở miệng liền nói muốn tiêu diệt Thiên Đình, lời này liền nói lớn, quá mức cuồng vọng, quá mức bá đạo. Dù sao Thôi Sán đế quân, Thanh Yêu đế quân, Tịch Nguyệt đế quân bọn hắn đều làm không được sự tình nha. Diệt Thiên Đình, chỉ sợ toàn bộ Lục Thiên Châu đều không có bất cứ người nào có thể làm được. hiện tại Lý Thất giả vậy mà nói ra lời như vậy. Mặc dù mọi người đều thừa nhận hắn vô địch, nhưng lời như vậy hay là quá cuồng vọng. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, tiên dân bên trong không có bất kỳ người nào sẽ phê bình Lý Thất giả. Đối với tiên dân tới nói, tại thời khắc này, hẳn là vô cùng kiên định đứng tại Lý Thất giả bên này. Lý Thất giả lời như vậy, để Lục Hồ đế quân, Trầm Chu đế quân bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút. Lời này quá cuồng vọng, coi như bọn hắn là tung hoành thiên địa trăm ngàn vạn năm. Bọn hắn ở trong Thượng Lưỡng Châu, gặp qua mặt khác càng cường đại hơn tồn tại, cũng không dám nói ra như vậy. Hiện tại Lý Thất Dạ mới mở miệng liền muốn diệt thiên đình. Lời như vậy, giữa cả thế gian, cái nào đế quân, đại đế dám nói ra lời như vậy, trừ phi là người điên. Nhưng là, Lý Thất Dạ xem ra lại không giống như là tên điên. Trong chớp nhoáng này, để Lục Hồ đế quân, Trầm Chu đế quân bọn hắn không khỏi hai mắt ngưng tụ. Bọn hắn ánh mắt ngưng tụ trong nháy mắt, đáng sợ đế quân đè xuống. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ không gian trong nháy mắt bị áp sập. Ở trong không gian tất cả mọi thứ đều trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Trong nháy mắt bị ép thành bột mịn. Nhưng là, tại ở trong đó Lý Thất Gia lại không có chút nào thụ ảnh hưởng. Đột nhiên bình chân như vậy, dù là không gian áp sập lực lượng trong nháy mắt oanh đến, nhưng là, đều thụ sập không được hắn mảy may. Một màn này, lập tức để Lục Hồ đế quân, Trầm Chu đế quân bọn hắn thần thái ngưng tụ, biết gặp được mạnh mẽ không gì sánh được địch nhân rồi. Bốn vị vô thượng đế quân còn chưa xuất thủ, vẻn vẹn ánh mắt ngưng tụ thôi, chính là áp sập không gian. Dạng này thần uy, dạng này vô địch, dọa đến Hạ Tam Châu vô số sinh linh hồn phách tán tải. Tại dạng này đế quân phía dưới, bọn hắn oanh nằm tại đất run lẩy bẩy. Bốn vị vô thượng đế quân xuất thủ, đây tuyệt đối là có thể trong nháy mắt nghiền ép toàn bộ Hạ Tam Châu. Hạ Tam Châu bất kỳ một cái nào vô thượng đại đạo đều là không cách nào chống lại, bất luận là tán nhân đạo hay là tiên đài đạo. Đối mặt bốn vị vô thượng đế quân thời điểm, cũng đều một dạng nhịn không được, chỉ chỗ đều sẽ hôi phi yên diệt. Đây chính là thiên đình thực lực nha, vẻn vẹn giáng lâm bốn vị vô thượng đế quân, liền có thể trấn áp Hạ Tam Châu, để tiên dân bất luận cái gì vô thượng đại đạo cũng không đủ sức phản kháng. Thực lực như vậy, đích thật là 10 phần kinh thiên. Nói như thế, ngươi là đối với thực lực mình rất có lòng tin, Trầm Chu đế quân trầm chậm nói. Thanh âm của nàng nói ra, 10 phần có vận vị, 10 phần có tiết tấu, để cho người ta nghe hoài không chán. Nhưng là, trong thanh âm đế uy, nhưng lại để cho người ta không khỏi kính sợ, không dám có bất kỳ mơ màng. Đây chính là đế quân, để mặt khác bất luận cái gì đều cùng nàng có một đạo không cách nào vượt qua lạch trời. Không có vấn đề gì, Lý Thất Dạ nở nụ cười, vô cùng không để ý, nói ra, diệt thiên đình mà thôi, có gì khó vậy, diệt thiên đình mà thôi, có gì khó vậy. Lời như vậy, quá rung động, đừng nói là Hạ Tam Châu, lời như vậy tại 6 thiên đình, đều như thế là chấn động không gì sánh nổi. Bất kỳ người nào đều sẽ bị rung động. Diệt thiên đình, có gì khó? Phong thần đế quân cũng không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là bá khí. Ta tung hoành thiên hạ lâu vậy, chưa từng nghe người có ai dám như vậy khẩu xuất cuồng ngôn. Vạn vật đạo quân cũng tốt, thanh yêu đế quân cũng được, cũng không dám cuồng vọng như vậy. Cho nên, ngươi liền gia nhập thiên đình một phương. Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem phong thần đế quân, lấy lại tinh thần, tất cả mọi người nhìn qua phong thần đế quân, đặc biệt là tam nguyên đạo của tổ long quân, bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở. Tam nguyên đạo, trăm ngàn vạn năm đến nay đều là đứng trước đây dân trận doanh. mà lại, phong thần đế quân tại Hạ Tam Châu thời điểm, cũng giống vậy là đứng trước đây dân trận doanh, nhưng là, đăng lâm thượng lưỡng châu đằng sau, lại thành thiên đình bên này đế quân. Đây đối với tiên dân mà nói, trong nội tâm là bị đả kích, 10 phần cảm giác khó chịu, đặc biệt là đối với Tam Nguyên Đạo mà nói, không biết bao nhiêu đệ tử, bao nhiêu lão tổ, trong nội tâm đối với dạng này tình huống cũng là 10 phần khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, Tam Nguyên Đạo đệ tử lão tổ cũng hết sức rõ ràng. Phong thần đế quân không cần bọn hắn tiếp nhận, hắn đã là một vị đế quân, bọn hắn những đệ tử này, lão tổ vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi, hắn muốn đứng chỗ nào liền đứng chỗ nào, lại chỗ nào là bọn hắn có khả năng can thiệp. Chỉ bất quá, đối với Tam Nguyên Đạo không ít người mà nói, trong nội tâm là 10 phần khó chịu, dù sao, bọn hắn vẫn luôn là thân ở tiên dân, mà lại, bọn hắn Tam Nguyên Đạo 100.000 vạn năm đến nay, lấy tiên dân tự cho mình là, làm đầu dân bộ tộc mà đẫm máu phấn đấu, thậm chí không biết có bao nhiêu tiên hiền tống táng tính mệnh. Nhưng mà, phong thần đế quân, làm Tam Nguyên Đạo cường đại nhất đế quân tiên tổ một trong, cuối cùng lại gia nhập thiên đình bên này, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa phong thần đế quân phản bội tiên dân, cũng là phản bội Tam Nguyên Đạo. Điểm này để Tam Nguyên Đạo đệ tử lão tổ trong lòng là 10 phần khó chịu sự tình, thậm chí là có chút không thể nào tiếp thu được. Cho nên ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hỏi một chút vấn đề này thời điểm, tất cả Tam Nguyên Đạo lão tổ đều sẽ tha thiết nhìn qua phong thần đế quân. Bọn hắn đều muốn biết phong thần đế quân đến tột cùng là bởi vì cái gì mà gia nhập cổ tộc trận doanh đâu. Phong thần đế quân bị Lý Thất Dạ hỏi như thế hay là chẹn họng một chút, nhưng hắn chung quy là đế quân, cũng là thoải mái, vừa cười vừa nói, vạn cổ đến nay gia nhập thiên đình cũng không phải một mình ta mà thôi, chim khôn biết chọn cây mà đậu, đây là thiên đạo. Tốt một cái chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lý Thất Dạ vỗ tay vừa cười vừa nói, bất quá cũng không có cái gì không thể, dù sao loại chuyện này chính là vạn cổ luân hồi, phổ biến nói là mỗi một người lựa chọn. Phong thần đế quân cũng là 10 phần thản nhiên. Phong thần đế quân nói như vậy, Tam Nguyên Đạo lão tổ nghe được cũng đều không thể nói cái gì, cho dù là trong nội tâm 10 phần khó chịu, nhưng lại có thể thế nào? Ai nào biết phong thần đế quân tại Thượng Lưỡng Châu thời điểm đã trải qua cái gì? Chúng ta kéo xa, ở thời điểm này, Thương Sơn đế quân trầm giọng nói, hôm nay, đáng chém Lý Thất Gia. Xem ra, chúng ta là không có cái gì chiết trung điều hòa phương pháp. Trầm Chu đế quân hai mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Lý Thất Gia, trầm chậm nói, vì cái gì cần chiết trung điều hòa chi pháp? Lý Thất Dạ buông tay, vừa cười vừa nói, ta ngay ở chỗ này, chém ta, cũng đúng lúc như các ngươi ý, các ngươi nếu đều tới, vậy có phải hay không nên giết gà dọa khỉ đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng nói đến Trầm Chu đế quân bọn hắn không phản bác được. Bọn hắn từ Thượng Lưỡng Châu xuống tới, đó là cần bỏ ra không nhỏ đại giới, dù là thiên minh, thần minh đối bọn hắn có bồi thường, đó cũng là không dễ dàng sự tình. Nếu bọn hắn đều bên dưới quyết xuống tới đến Hạ Tam Châu, vậy liền sẽ tiến hành một lần càn quét, bất kỳ cái gì đối kháng bọn hắn tồn tại đều sẽ bị bọn hắn trấn sát. Bọn hắn cử động lần này tất sẽ tái tạo thiên thần đạo thần uy, để thiên thần đạo sừng sững không ngã. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ xuất thủ diệt táng thiên đạo, đạp nát chấp kiếm ba tông, như vậy không có cái gì so chém Lý Thất Dạ là lựa chọn tốt hơn. Giết gà dọa khỉ cũng tốt, bình định con đường cũng được, bọn hắn nhất định chém Lý Thất Dạ. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.